Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 989 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 988 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngọc Phạm, bạn Phúc Ngọc và bạn Lê Thị Khánh Vi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này rất là buồn các bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây 2 năm về trước. Đó là vào năm 2018. Thì bạn nam này tên là Thành. Thành năm nay á là 26 tuổi. Bạn Thành là sinh năm 1994. Thì cách đây hơn 3 năm về trước á, là bạn Thành có quen với lại một người. Người bạn kia tên là Tú, và bạn Tú á, thì nhỏ hơn Thành 2 tuổi, là sinh năm 1996. Khi mà hai đứa quen nhau, hai đứa đã thương nhau rất là nhiều, cũng là rất hạnh phúc với nhau ha. Thì khi mà quen được hơn một năm, tới năm 2018 đó, thì một buổi chiều khi mà đi làm về, không biết là Tú nó chạy xe làm sao, chạy tới đoạn ngã tư An Sương đã bị tai nạn giao thông và đã tử vong tại chỗ các bạn. Thì Tú chạy á, bị một cái chiếc xe container nó đụng phải, và khi mà nó đụng á, là cái gương mặt của Tú ha, phân nửa một bên là bị biến dạng hoàn toàn và tử vong tại chỗ luôn. Tú á, thì ở ngay chỗ Tân Thới Hiệp, Tú ở chung với lại người em ruột của mình và một người cậu ruột của mình. Còn bạn á, thì nhà ở ngã tư Trung Chánh. Cái lúc mà tai nạn xảy ra đó thì người dân ở đó người ta gọi xe cấp cứu đưa Tú vào trong bệnh viện 12. Rồi người ta mới báo về cho em của Tú ha. Thì em của Tú mới gọi điện thoại để mà báo cho bạn biết. Thì lúc đó là bạn mới chạy lên bệnh viện. Trời ơi, cái lúc này bạn rất là sốc luôn. Bạn không có nghĩ rằng á, là người yêu của mình á, bị tai nạn mà mất như vậy. Bạn đau khổ dữ lắm. Thì gia đình của Tú, quê của Tú á, là ở Sóc Trăng các bạn, xa quá, ba mẹ của Tú á, thì không có lên kịp, tại vì ba của Tú á, là bị liệt, cho nên nó là đi đứng khó khăn dữ lắm. Thì cuối cùng á, là mọi người quyết định thuê một cái chiếc xe cấp cứu để mà đưa Tú về quê. Ba mẹ của Tú thì không lên, còn bạn với lại người cậu của Tú á, thì theo xe cấp cứu, còn em trai của Tú á, thì về sau, tại vì còn gom đồ nữa, xong rồi á, là mới đi xe khách về sau ha. Thì bạn nhớ rằng cái ngày hôm đó sau khi mà làm xong thủ tục hết rồi á, thì lúc đó là tầm khoảng 11 giờ đêm là đưa xác Tú lên xe này. Rồi bạn với lại người cậu của Tú á, mới ngồi phía trước kế bên tài xế, còn băng ca xác của Tú thì để phía sau ha. Bạn kể rằng á, là bạn ngồi chính giữa, chú tài xế bên đây, người cậu bên đây. Lúc đó bạn rất là đau buồn luôn, bạn không thể nào mà tin được rằng á là người yêu của mình đã mất như vậy, bạn đang đau khổ dữ lắm. Thì ban đầu cũng bình thường, cho tới khi mà xe chạy tới ngay chỗ cầu Cần Thơ đó, thì lúc đó là tầm khoảng là 2 giờ sáng, hơn 2 giờ sáng chút xíu. Thì trong cái lúc mà bạn đang suy nghĩ miên man đau buồn như vậy, thì vô tình bạn có nhìn lên trên cái kính chiếu hậu á các bạn, để mà nhìn ra phía sau đó. Thì vô tình bạn có nhìn trên cái kính chiếu hậu đó thì bạn thấy rõ ràng là ở phía sau thì có cái băng ca để xác của Tú ha. Kế bên đó là có mấy cái ghế á, thì bạn đã thấy rõ ràng bạn Tú ngồi trên ghế và đang ngồi nhìn vô chăm chăm cái xác của mình các bạn. Bạn thấy rõ ràng luôn. Cái lúc mà bạn nhìn thấy vậy á là bạn giật mình. Bạn mới kêu rằng: "Cậu ơi, cậu, Tú kìa, Tú kìa." Thì lúc đó là người cậu á bắt đầu quay lại nhìn liền, nhưng mà khi mà cậu này nhìn đó thì cậu không thấy gì cả. Thì bạn mới hả là nói kìa Tú kìa, cậu thấy không? Nhưng mà cậu không thấy. Thì lúc đó bạn mới xây lại nữa thì bạn không thấy Tú đâu hết. Cho nên nó là người cậu mới la bạn, cậu nói rằng á là không có đâu mày ơi. Tại vì á mày hả thương nó quá, mày nhớ nó quá, rồi mày đau khổ cho nên á là hả mày nhìn lầm thôi chứ không có đâu. Mà bạn khẳng định là bạn thấy rõ ràng mà, không có hoa mắt đâu. Bạn nhìn thấy rõ ràng Tú đang ngồi và nhìn chăm chăm vô băng ca, nhìn vô cái xác của mình luôn. Thì lúc này cậu mới nói tiếp, cậu nói rằng không có đâu con, chắc tại vì do con đau buồn quá cho nên nó là con hoa mắt, con thấy nó vậy thôi, thôi đừng có nói bậy nói bạ. Xong rồi bạn cũng không nói gì thêm và bạn ngồi, cái bạn mới suy nghĩ, cái bạn mới khấn vái. Mà cái lúc mà bạn khấn vái đó thì bạn nói dạng nhỏ nhưng mà chú tài xế và cậu vẫn có thể nghe được. Bạn nói rằng đó là Tú ơi, thí dụ như nếu mà em có ngồi trên xe đó thì em ngồi yên đó để hả là mọi người đưa em về quê, đưa em về nhà, chứ em đừng có đi lang thang vất vưởng á thì khổ dữ lắm nha em. Thì bạn cứ khấn vái vậy hoài luôn, kêu rằng đó là Tú ngồi đó để mà đi về quê ha. Thì lúc đó là chú tài xế này mới quay qua dòm bạn, xong rồi á là chú mới hả là cái kiến thì thay vì bạn có thể thấy được, nhưng mà bây giờ chú quay cái kiến về phía của chú luôn, là bạn không nhìn thấy cái kiến nữa, rồi á là cũng không có chuyện gì nữa ha. Thì đó là chuyện khi mà đưa xác Tú về quê. Tới cái lúc mà đưa về quê nhà rồi á thì lúc đó là gia đình bắt đầu mới tắm rửa xác. Cho tới 9 giờ sáng á là bắt đầu liệm nha. Mà cái lúc liệm á tự nhiên nhà cúp điện các bạn, nhưng mà mọi người vẫn liệm, liệm xong xuôi đưa Tú vô hòm rồi á thì bắt đầu có điện trở lại. Thì nguyên ngày hôm đó là cũng không có hiện tượng gì xảy ra, mà gia đình rất là đau buồn, ba má của Tú hả là người thân bà con hàng xóm ai cũng đau buồn hết, tại vì mất lúc còn trẻ quá cho nên nó là mọi người tới quá trời luôn. Thì bạn thì khỏi phải nói rồi, bạn rất là đau khổ. Cho tới khuya ngày hôm đó đó là do bạn cũng mệt quá, bạn thức suốt một đêm rồi nguyên một ngày, thành ra là bạn có nằm nghỉ một chút xíu. Mà bạn nằm á là thí dụ như cái hòm của Tú đây ha, là bạn nằm sát bên luôn, nằm dưới đất trải chiếu kế bên vậy đó, bạn nằm dưới đất vậy đó. Và cái đêm đó trong cái lúc mà bạn chợt mắt đó đó thì bạn đã thấy một cái giấc mơ, bạn nhìn thấy Tú về. Mà cái giấc mơ này á là mẹ của Tú cũng thấy y chang bạn luôn, nhưng mà chỉ khác á là kêu từng người thôi các bạn. Là cái lúc bạn nằm á tự nhiên bạn thấy Tú bước vô, khi mà Tú bước vô á là Tú khóc quá trời luôn hả. Tú mới nói với bạn rằng á là anh ơi anh, em á em không có muốn chết đâu, em chưa có tới số chết đâu, mà tự nhiên á là em đi làm về, em đang chạy vậy đó, đang chạy bon bon, tự nhiên có một cái ông già ở đâu ông nhảy ra, ông nhảy ra xong cái hả ông chặn ngay cái đầu xe của em lại. Thì lúc đó em mới hết hồn, em mới thắng xe lại, thì lúc này xe container nó trờ lên nó cán em, chứ em á là không có muốn chết đâu anh ơi, em chưa tới số chết. Tôi khóc quá trời luôn các bạn. Thì lúc đó bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình thức dậy á thì bạn nhìn bạn thấy mẹ Tú cũng đi ra, mà bác này cũng đang khóc. Thì bạn mới khuyên bác xong cái bác mới kể lại, bác nói rằng là con ơi con hả, bác mới vừa thấy thằng Tú, cái bạn hỏi bác thấy làm sao, thì bác này nói rằng là thì bác đang nằm, bác thấy nó về xong cái nó khóc với bác quá trời luôn, nó nói rằng là mẹ ơi mẹ, con chưa tới số chết đâu mẹ hả, con không muốn chết đâu mẹ, tự nhiên con đang chạy vậy đó, tự nhiên có một cái ông già ổng nhảy ra ổng chặn đầu xe con lại. Xin lỗi các bạn, tự nhiên mình xúc động quá. Thì lúc đó đó là ổng chặn đầu xe con lại, xong rồi á hả là con thắng gấp lại. Khi mà con thắng gấp lại á thì xe container nó chạy lên nó cán con chết, chứ hả là con không có muốn chết đâu mẹ. Thì lúc này á là nó khóc rất là nhiều. Rồi mẹ của bạn Tú cũng giật mình dậy đi ra kể cho bạn nghe, thì bạn cũng nói là con cũng mới vừa thấy như vậy luôn. Bắt đầu hai bác cháu ôm nhau khóc quá trời luôn các bạn. Thì trong cái lúc mà Hai bác cháu ôm nhau khóc như vậy đó, thì em trai của Tú cũng giật mình dậy, xong rồi hỏi chuyện gì vậy mà hai người đâu có nói đâu, chỉ thấy rằng là hai hả bác cháu này ôm nhau khóc. Thì em trai của Tú mới vòng lên để mà nhìn vô tấm hình đó, thì nó la lên, nó nói rằng là trời ơi, mẹ ơi cái tấm hình của nó sao chảy nước mắt nè mẹ. Thì bạn với lại hả là mẹ của Tú mới hoảng hồn mới chạy ra thì thấy nó đang chảy nước mắt mà trong cái tấm hình đó các bạn, tấm hình thờ đó. Thì lúc đó đó là mẹ của Tú đã thắp nhang xong rồi khấn vái nói rằng con ơi con đừng có khóc, con đừng có khóc, thôi bây giờ chuyện dĩ lỡ xảy ra rồi con đừng khóc nha con. Thì khi mà mẹ của Tú khấn vái rồi á là tấm hình trở lại bình thường, không có thấy nước mắt nữa, mà trong khi rõ ràng là mới nãy thấy giọt nước mắt nó chảy ra, các bạn thấy ghê vậy đó. Thì lúc này á là thức tới sáng luôn, cho tới sáng ngày hôm sau do là đã đi xem thầy rồi thì thầy chỉ nói rằng á là để Tú được á là ở nhà một đêm thôi, phải chôn liền. Thì qua sáng hôm sau á là 7:30 là phải động quan. Thì trong cái lúc mà động quan á là người ta đến rinh mộ lên, đến rinh cái hòm lên là không có rinh được các bạn, nặng thiệt là nặng luôn. Cho nên á là sư thầy mới kêu mẹ của Tú á là đi vô thắp nhang đi, nói nó là bây giờ là đưa đi chôn vậy đó, đưa tới chỗ an nghỉ cuối cùng. Nhưng mà khi mà mẹ của Tú vô thắp nhang á là cái hòm vẫn nặng trịch, không thể nào rinh được, mọi người xúm nhau rinh mà dân vẫn không rinh được. Còn riêng ba của Tú thì do bị liệt cái chân cho nên nó là chỉ là khấn vái thôi. Thì bạn mới thấy vậy á là bạn mới bước vô, bạn lấy cây nhang xong bạn mới thắp nhang, bạn mới vái rằng á là hả Tú ơi thôi bây giờ em cũng đã mất rồi thì thôi để cho mọi người á là đưa em tới chỗ an nghỉ cuối cùng rồi á hả, em đừng có làm gì, mẹ ba buồn dữ lắm em thấy không, em nhìn mọi người đau buồn dữ lắm hả, em đừng làm gì nữa, đừng có để cho cái hòm nặng vậy nữa ha. Thì sau khi mà bạn khấn vái xong á thì tự nhiên là mọi người rinh lên được á là gọn hơ luôn các bạn. Thì do là chôn đất nhà, chôn cách đó là khoảng mấy cây số thôi thì mới đưa đi chôn cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra. Rồi bạn cũng ở đó cho tới là 3 ngày sau mở cửa mã thì bạn mới quay về Sài Gòn để đi làm. Bạn kể rằng là khi mà quay lên Sài Gòn ha thì bắt đầu từ cái đêm đầu tiên, cái lúc mà lên Sài Gòn á là bạn đã nằm mơ thấy Tú, bạn thấy rằng là Tú nó về xong cái nó đưa bạn đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, và những cái cảnh vật mà cái chỗ nó đưa bạn đi á là bạn thấy nó rất là lạ, lạ dữ lắm, không có giống hả là bình thường bạn nhìn thấy, mà cái cảnh rất là lạ luôn, đưa cảnh này cảnh kia, mà đêm nào cũng vậy các bạn, đêm nào bạn cũng nằm mơ và thấy nó về nó đưa bạn đi chơi như vậy. Thì khoảng chừng á là hơn 1 tuần sau bạn đã bị bệnh. Trong cái lúc mà bạn bệnh á thì bạn không có ngủ được ngon á các bạn, thì trong cái lúc mà mơ mơ màng màng á tự nhiên á là cái vía của bạn á là nhìn thấy Tú, mà không biết là phải là nằm mơ hay không, mà lúc này á là bạn nhìn thấy Tú nó khóc, nó nói rằng á là anh ơi anh về em đưa, em về em đưa anh đi chơi, anh đi với em đi vui dữ lắm, anh đi với em nha anh. Lúc đó bạn giật mình dậy coi đồng hồ mới có 1:00 mấy sáng à, thì bạn không có sợ nha, nhưng mà do là vẫn còn cái nỗi đau các bạn, bạn ngồi bạn khóc, bạn ngồi khóc cho tới sáng luôn. Tới sáng bắt đầu bạn đón xe đi về Sóc Trăng. Bạn về bạn mới kể lại cho gia đình của Tú nghe. Thì sau đó là mẹ của Tú á có đưa bạn lên chùa. Cái lúc lên chùa cũng trình bày với lại sư vậy đó, thì sư mới kêu rằng á là thôi bây giờ á là đi ra ngoài mã của nó, rồi á là khấn vái nó, nói nó bây giờ á thì thôi, bây giờ theo theo thầy lên chùa đi, lên chùa để mà nghe kinh Phật rồi để mau được đầu thai, mau được siêu thoát hả, là đừng có đi mà rủ bạn như vậy nữa. Thì lúc này á là thầy nè mẹ với lại bạn đi ra ngoài mộ của nó rồi bắt đầu khấn vái nó như vậy, xong rồi á là đi về á thì bạn không có thấy nữa. Nhưng mà khoảng một thời gian dài sau á thì cái đêm đó bạn lại nằm mơ tiếp. Trong giấc mơ bạn thấy nó về, nó rủ bạn đi chơi tiếp. Nhưng mà khi mà rủ đi chơi xong cái nó đưa bạn về nhà. Và lúc này nó mới khóc, nó nói rằng là bây giờ em đi luôn nha anh, em không về nữa. Thì sau đó là bạn giật mình thức dậy, cho tới tận bây giờ luôn là bạn không có còn thấy nó nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì Thiệt tình với các bạn á, là trong cái lúc mà Thi đọc cái câu chuyện này á, là Thi không có xúc động đến nỗi mà Thi muốn rơi nước mắt đâu. Nhưng mà tự nhiên không biết làm sao mới nãy kể tới cái đoạn đó, cái tự nhiên mình bị xúc động quá trời luôn. Mình cảm thấy thương cảm á các bạn, cho nên đó là tự nhiên xúc động quá trời. Các bạn thông cảm cho Thi ha. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là xảy ra ở Cà Mau. Thì bạn này là một bạn nữ đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á là mẹ của bạn trải qua, và một chuyện á là một người thầy. Thầy này á là bà con với lại gia đình của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á là cách đây cũng 5-6 năm trước. Cái lúc đó thì bạn vẫn còn đang học cấp 3. Gia đình của bạn, nhà của bạn á là ở trong một cái xóm, mà cái lúc đó thì xóm chưa có làm đường xá đẹp đẽ các bạn. Sau này á thì người ta mới làm đường đẹp dữ lắm. Cho nên đó là khi mà làm đường xong rồi nói ra lộ lớn á đẹp quá, thành ra là mấy cô với lại á là mấy cái chị trẻ trẻ trong xóm á mới rủ nhau á là sẽ sáng sẽ đi tập thể dục, đi bộ tập thể dục. Thì bạn cũng ham dữ lắm, cho nên đó là sáng bạn cũng dậy sớm để mà đi chung với mọi người. Thì khi mà đi được mấy ngày thì do ba với mẹ bạn thấy rằng bạn còn nhỏ quá, đang học cấp 3 mới mười mấy tuổi à, mà đi cũng không có người thân của mình, hàng xóm láng giềng, nhiều khi bạn đi mình á, bạn có chuyện gì người ta đâu biết để mà người ta giúp đỡ bạn đâu. Cho nên đó là ba mẹ của bạn sợ, thấy bạn còn nhỏ quá, con gái còn nhỏ quá mà đi sáng sớm vậy, không có người thân nữa. Thành ra là ba với mẹ bạn không cho bạn đi nữa, nói rằng đó là thôi, ở nhà đi, thức dậy sớm rồi đi ra đường nguy hiểm như lắm, mà con gái nữa mười mấy tuổi nguy hiểm như lắm. Thì bạn cũng nghe lời ba mẹ, qua ngày hôm sau bạn không có đi đâu. Qua cái ngày hôm sau đó thì mẹ của bạn đang ngủ, cái mẹ của bạn mới mắc tiểu, mẹ của bạn dậy lúc đó tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, chưa tới 5 giờ, lúc đó trời còn tối vậy lắm. Thì trong cái lúc mà mẹ ra đi tiểu á thì các bạn tưởng tượng cái nhà của bạn rất là dài, mà cái toilet nhà lại nằm ngay chính giữa luôn. Là có nghĩa là thí dụ như đi vô nhà bạn ha, đi vô trong chút thì có cái toilet, xong đi ra ngoài sau thì có cái nhà sau, chứ không phải là toilet nằm phía sau nha. Và ngay chỗ cái toilet này có để đèn để mà có thể là khi mà mọi người đi tiểu vào ban đêm có thể thấy đường đó. Thì trong cái lúc mà mẹ của bạn đi ra thì mẹ của bạn á là trước khi mà vô trong nhà tắm á, thì nhà của bạn dài vậy lắm, để ngay cái đèn đó thì phải phía sau á, là nhờ cái ánh sáng này nó dạ ra phía sau nhưng mà vẫn không có nhìn rõ nha các bạn. Thì trong cái lúc mà mẹ của bạn đi ra, mẹ của bạn mới nhìn ra phía sau, thì ở phía sau có dâng một cái võng. Thì mẹ thấy có một người, mà cái người này tóc dài đang xõa tóc ngồi kế bên cái võng luôn. Mà cái võng này á, thì bình thường khi mà bạn dậy sớm để mà bạn đi tập thể dục á, là bạn hay ngồi trên võng đó để mà mang giày, bạn không có đi đường trước mà đi đường sau. Hoặc là nhiều khi bạn học bài, bạn hay nằm trên cái võng đó. Hoặc là sáng nhiều khi dậy sớm quá, chưa tới giờ đi học á, bạn cũng hay ngồi trên cái võng đó. Thì cái lúc đó đó là do là cái đèn này nó dạ ra phía sau, nó không có đủ sáng để mà mẹ có thấy rõ là bạn hay không. Nhưng mà lúc đó thì mẹ thấy rằng là cái người đó y chang như bạn vậy đó, tóc cũng dài vậy đó, thì mẹ cứ tưởng rằng là bạn không à. Mẹ cứ tưởng rằng là bạn không à. Cho nên đó là mẹ mới la, mẹ mới nói rằng là mày lì quá trời, mẹ la vậy đó, mày lì quá trời, hôm qua ba mẹ đã không có cho mày là đi tập thể dục nữa, đã nói rồi, con gái mà đi sớm quá không có nên. Thí dụ như có người thân thì đi cho nó an toàn, còn này đi sớm có mình đi à, vậy mà lì quá trời ha, hôm nay cũng đi ha. Thì mẹ la vậy mà mẹ chưa vô toilet để mà đi nha. Cái lúc đó tự nhiên cái người đó mới xoay lại nhìn mẹ, nhưng mà thiệt tình là mẹ không có thấy rõ được cái gương mặt của người đó đâu. Thì mẹ thấy rằng cái người đó mới xoay nhìn mẹ vậy nè, cái bắt đầu quay lại cái đứng lên, đứng lên xong cái quay lưng về phía mẹ, quay cái mặt ra cái cửa sau á, rồi bắt đầu đi lại đằng cái cửa sau, mở cái cửa sau ra bước ra ngoài. Trời ơi, cái mẹ bạn rất là tức, gặp mình cũng tức các bạn. Trời, tự nhiên mình đã la nó vậy, mình đã không cho nó đi, mà bây giờ mình la nó vậy mà nó vẫn cãi lời mình để mà nó đi tiếp như vậy ha, là mẹ của bạn tức lắm. Thành ra là mẹ nói trời ơi, mày lì ha, nói vậy mà mày cũng đi ha. Nhưng mà cái người đó đi tút lút, không trả lời, không trả vốn gì hết, mà lúc đó bạn đang nằm trong phòng á, bạn thức rồi mà khi nghe tiếng bạn la, nghe tiếng mẹ của bạn la thì bạn cứ nghĩ, tại vì đang sơ ke các bạn, cho nên đó là bạn cứ nghĩ rằng chắc là thằng nào trong xóm nó đang ghẹo mẹ bạn, cho nên mẹ của bạn đang chửi nó, chứ là không có biết là đang chửi mình. Đang ngủ mà, sơ ke mà, đâu biết gì đâu. Cái lúc đó đó là mẹ thấy á, là mới nãy rõ ràng nó mở cửa sau, và khi nó mở cửa sau ra đó, bước ra là cái đèn của sàn xóm dạ qua, là còn nhìn thấy cái ánh đèn của hàng xóm dạ qua. Cho nên đó là mẹ tức dữ lắm, mẹ mới la la. Nhưng mà tới khi mà ngồi sau cái tự nhiên sực tỉnh lại, nhìn lại thì thấy cái cửa vẫn đóng các bạn, vẫn đóng. Cái mẹ mới thấy là ủa cái gì vậy ta, mình mới vừa thấy gì vậy trời. Cái mẹ còn mở đèn sáng lên, khi mở đèn sáng lên thì thấy rằng cái cửa sau vẫn khóa ở trong bình thường. Ủa sao kỳ vậy, trong khi mới nãy mình thấy cái người mở cửa bước ra mà mẹ của bạn nghĩ là bạn không à, mà bây giờ cái cửa là khóa rồi là sao? Ủa sao kỳ vậy? Cái mẹ nghi rồi, mẹ biết rồi, thành ra là mẹ đi vô phòng luôn, không đi tiểu luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau thì mẹ đã mua đồ để mà làm mâm cơm để mà cúng. Thì cái đó là căn nhà cũ của gia đình bạn. Bạn kể rằng là nhà đó ở hợp dữ lắm. Mẹ hả khấn vái xin cái gì là có cái đó, làm ăn rất là đặng được luôn. Nhưng mà sau này thì gia đình của bạn đã chuyển đi nơi khác rồi, không có còn ở trong nhà đó nữa. Và câu chuyện thứ hai thì chuyện này là bạn có để địa danh ra luôn, nhưng mà ở Cà Mau, thì chỉ nói Cà Mau thôi, không có nói rõ, tại vì có liên quan tới công an. Thì bạn kể rằng á là cái hôm đó cảnh sát giao thông người ta phạt nguội á các bạn. Cho nên đó là khi mà thí dụ như cái trạm ở đây ha, thì cách đó là một cái quãng đường khá là xa, là có quay phim lại. Thí dụ như những cái người nào mà vi phạm luật giao thông nè, không đội mũ bảo hiểm hay là chạy quá tốc độ á, thì bắt đầu bị quay phim, xong rồi đi xuống tới trạm là sẽ bị các anh ở dưới đây, người ta coi cái camera đó, là người ta thấy cái người nào mà vi phạm, người ta sẽ ghi lại cái số xe, rồi khi mà xe chạy tới là sẽ kêu lại để mà phạt. Thì lúc này á là anh giao thông ảnh coi trong cái camera đó, là ảnh thấy có một cái chú này chạy, mà chú thì vẫn đội mũ bảo hiểm bình thường. Nhưng mà cái người ở sau chú đó thì lại không có đội mũ bảo hiểm các bạn. Là cái người này là con gái, không có đội mũ bảo hiểm. Thì lúc này anh này có ghi lại số xe để mà ngồi chú đó xuống là mình sẽ kêu vô phạt, là tại sao là đi xe máy mà không đội mũ ha. Thì tầm khoảng 15 phút sau á là chú này chạy tới. Lúc đó là cái anh này mới ra ngoắt vô. Khi mà ra ngoắt vô á, lúc đó là không có thấy chú chở ai hết, nhưng mà mới nãy là thấy có bằng chứng camera, thì bây giờ mình mở lại cho chú đó coi. Chú đó cãi quá trời luôn, chú đó nói rằng đó là trời ơi, tôi chạy đúng luật mà, tôi đâu có hả là vi phạm gì đâu, tôi chạy đâu có bị hả là vượt tốc độ, hay là tôi đâu có không đội mũ bảo hiểm gì đâu, tự nhiên kêu tôi vô. Thì cái anh công an này anh nói rằng đó là mới nãy chú có chở một người, có chở một cô, mà cái cô đó không có đội mũ bảo hiểm là vi phạm luật giao thông rồi. Nhưng mà chú này nhất quyết, chú này cãi, nói rằng không, trời ơi nãy giờ tôi chạy có mình à, tôi đâu có chở ai đâu, trời ơi mấy chú nói gì kỳ vậy trời ơi, hả nói gì kỳ vậy. Nhưng anh công an này nói rằng bây giờ chú vô đi, cho chú coi lại camera nè. Vậy lúc đó vô mở lại cái đoạn clip mà cái chú đó chạy đó, là khi mở lại nha, là thấy chú này chở một cô gái. Nhưng mà khi mà coi kỹ rồi thì thấy rằng cái cô gái mà chú này chở không có cái đầu, chỉ có từ cái cổ trở xuống thôi, ngồi ở phía sau chú. Trời, các bạn biết cái lúc đó tá quả tâm tinh chưa? Cái chú đó thì sợ hãi quá trời. Còn riêng cái anh công an giao thông đó là ảnh sợ đến nỗi hoảng loạn, đến nỗi mà ảnh ngơ ngơ ngáo ngáo luôn. Tới tận bây giờ gia đình của ảnh vẫn còn đang điều trị cho ảnh, nhưng mà ảnh chưa có hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện á mà xảy ra ở Cà Mau. Bạn á thì bạn giấu cái địa danh, giấu cái huyện, tại vì liên quan tùm lum hết cho nên bạn không dám nói. Thì đó là chuyện cuối mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo một câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì ở ngoài Bắc. Bạn kể rằng vào năm mà bạn 20 tuổi đó, thì bạn có xuống Dương Từ Liêm ở Gia Lâm, Hà Nội để mà đi làm công nhân. Thì khi mà xuống đây thì bạn có một người bạn cũng làm trong công ty đó luôn. Người bạn này thì xuống trước bạn lần thời gian, có thuê một cái phòng trọ. Cho nên là khi mà bạn xuống đây làm á, Thì người bạn đó kêu rằng đó là mày ở chung với tao, ở ghép để chia tiền, à, mày khỏi cần đi tìm chi mất công. Thì bạn ngồi ở chung với nó luôn. Thì lúc mà bạn tới cái phòng này thì ban đầu bước vô bạn thấy cái phòng cũng bình thường, nói chung là cũng vừa đủ cho hai thằng ở. Rồi bạn để ý nha, thì bạn thấy ở trên tường á, là nó có cái dấu mà người ta bắt bàn thờ các bạn, xong rồi người ta khoan tường á, và những cái dấu xét của cái cây bát đó các bạn. Thì bạn thấy rồi là bạn biết rằng cái chỗ này là hồi đó người ta có thờ gì nè, nhưng mà sau đó người ta tháo ra rồi. Thì bạn biết vậy thôi, nhưng mà bạn cũng không có để ý nhiều. Và bạn này cũng có nói thêm rằng á, là ngay từ khi còn nhỏ là bạn ngủ bạn hay bị bóng đè vậy lắm. Thí dụ như một tháng là bạn sẽ bị bóng đè hết là 7-8 lần, bị hoài riết rồi quen luôn, cho nên đó là bạn không có sợ hãi gì nhiều. Thì trong cái lúc mà vô cái phòng này ở khoảng chừng mấy ngày đầu tiên á thì không bị gì hết, nhưng mà tới một hôm, cái ngày hôm đó đang ngủ cái bạn bị đè quá trời luôn, bạn bị đè quá trời luôn, nhưng mà cố gắng tại vì bị đè quen rồi cho nên nó là hả đâu sợ, thì cố gắng cũng ngồi cũng hết ha. Thì mấy đêm sau là bị đè, tới mấy đêm sau á là đêm hôm đó tự nhiên bị đè mà nó nặng thiệt nặng các bạn, khó chịu vô cùng, cái chân tê cứng ngắc luôn. Thì bạn cố bạn mới vượt qua khỏi cái cảm giác đó, bạn mới là ngồi bật dậy. Mà các bạn tưởng tượng khi mà bạn ngồi bật dậy á là hai cái chân của bạn nó thẳng chọt, nó cứ ngắc vậy nè, mà bạn này thì ngồi bật dậy mà hai cái chân vẫn ngồi duỗi thẳng vậy nha. Thì trong cái lúc mà bạn ngồi, lúc đó là trong phòng á là không có mở cái đèn sáng đâu, mở cái đèn ngủ nhỏ nhỏ nhưng mà mình vẫn thấy được. Bạn ngồi bạn thấy một người, mà cái người đó đang ngồi ở dưới chân bạn, hai cái chân tuốt dưới đây nè, là người đó đang ngồi ở dưới cái chân của bạn, đang đè lên hai cái chân của bạn, hàng cho cái chân bạn cứng ngắc khó chịu lắm. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái người này á là ban đầu bạn giật mình, tại vì ai vậy, ai vậy hả, bạn giật mình bạn nhìn người này nha, cái mặt á là hai con mắt rất là to to mà nó đen thui thù lùi các bạn, bạn thấy được cái miệng nó đang cười với bạn nữa. Xong cái lúc đó bạn quán á, cho nên mà hả ai vậy, bạn khua cái tay vậy nè. Thì khi bạn khua cái tay là nó biến mất tiêu. Thằng bạn của bạn nghe tiếng bạn la thì nó cũng giật mình vậy, nó mới quay lại nó hỏi gì mày không ngủ đi mày làm gì vậy. Xong cái bạn cũng kể cho nó nghe, xong cái nó nói rằng đó là thôi để ngày mai có gì á tao gọi cho người quen của tao, thì người quen của bạn đó là thầy, cho nên nó là tới sáng hôm sau, tới chiều hôm sau lúc bạn đi làm á là bạn về xong cái bạn chuẩn bị bạn đi chơi, cái người quen của bạn á, người thằng bạn của bạn ở nhà mới gọi điện cho người quen của nó. Xong rồi tới khi mà bạn về á thì nó mới nói rằng mới nãy tao gọi rồi, cái ông đó ông nói rằng á là thí dụ như nếu mà thấy vậy đó, nếu mà bị bóng đè thấy vậy đó, là thí dụ như mình đang nằm đầu này đi thì mình trở cái đầu lại, mình trở cái đầu lại mình quay ngược lại vậy đó, thì bạn mới la làng lên mà nói trời ơi tao á, thì tao bị bóng đè riết rồi quen rồi, nhưng mà hôm qua tao bị bóng đè và tao còn thấy bóng ma vậy. Bạn thì do bạn sợ trai mà các bạn, hả tao thấy bóng ma vậy tự nhiên nó ngồi dưới chân tao, mà bây giờ kêu tao quay lại là giống như là nếu mà quay lại là ngay chốc cái chỗ nó ngồi, thôi thôi trời thấy ghê lắm, trời anh thấy hôm qua là sợ muốn chết rồi, bây giờ mà kêu quay lại là ngay cái chỗ nó ngồi, thôi thôi thôi dẹp dẹp tao không say lại đâu. Xong cái hả bạn nó nhưng mà mày bị bóng đè hoài thì mày say lại mày nghe lời đi, mà bạn nhất quyết bạn không chịu, bạn suy nghĩ trong bụng rằng thôi ở đây thêm vài bữa nữa rồi lo kiếm phòng để mà dọn đi chứ không ở đây nữa. Thì mấy ngày sau không thấy nha, nhưng mà thêm một ngày nữa đó là bạn lại tiếp tục, mà cái hôm đó là có mình bạn ở nhà thôi, thằng kia thì nó đi làm khác ca, bạn ở nhà bạn ngủ. Trong cái lúc bạn ngủ là bạn khóa cái cửa trong, thằng bạn của bạn đi làm á là bạn đóng cửa bạn gài chốt ở trong rồi, nếu mà nó bạn không mở là không có thể nào mở cửa ra được, người ngoài không có thể nào mở vô được các bạn. Thì trong cái lúc bạn đang nằm tự nhiên đang lim dim thiêu thiêu thiêu vậy đó, cái nghe tiếng mở cửa bạn mở mắt ra bạn nhìn thì bạn thấy á là có người mở cửa đẩy cái cửa bước vô, các bạn suy nghĩ bụng rằng ủa cửa mình đóng rồi mà ta sao ai mở được vậy, các bạn mới nhìn cái người đó kỹ hơn. Thì khi nhìn cái người đó kỹ hơn thì bạn thấy cái người này y chang như cái người mà bữa ngồi lên hai cái chân của bạn, là người này có hai con mắt rất to rất đen các bạn, Người này bắt đầu mở cửa, đẩy cửa bước vô, đi từ từ từ từ từ đi lại phía bạn nằm. Khi mà bạn nhìn thấy vậy á, không biết làm sao, cái lúc đó là do từ nào giờ bị bóng đè nhiều nhưng mà ít thấy lắm, chỉ có hồi bữa lúc mà nó ngồi lên chân bạn là bạn mới thấy cái mặt đó thôi. Hôm nay lại thấy nữa cho nên bạn nghĩ rằng là nào giờ mình chưa thấy nhiều cho nên hôm nay mình thử thử thì nhìn kỹ hơn coi. Bắt đầu ha là bạn cứ nhìn chăm chăm, nó cũng nhìn chăm chăm bạn. Cái lúc mà nó đi tới gần bạn xong, cái nó dòm bạn, cái nó đi từ từ từ đi ra, đóng cửa trở lại. Xong cái bạn mới hoảng hồn, bạn giật mình dậy. Xong cái là nhìn ra cửa thì thấy rằng cái cửa gài chốt ở trong. Trong khi gài chốt trong rồi đâu ai mở được các bạn. Thì lúc đó đó là bạn thấy là không có người bạn kia nhà nha. Sau đó thì bạn kiếm phòng khác bạn dọn đi luôn. Thì đây là cái chuyện mà do chính bản thân của bạn trải qua. Bạn kể rằng đó là bạn hay bị bóng đè dữ lắm. Nhưng mà sau này khi mà lập gia đình rồi á, thì nó thụt xuống. Thí dụ như hồi xưa á, là 7-8 lần một tháng. Thì bây giờ á, là thụt xuống tháng chừng 1-2 lần thôi. Có tháng thì không có bị luôn các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nam ở ngoài Bắc đã gửi về cho kênh chúng ta. Đây cũng là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Tập 989 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 990. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.